nhưng một thân thực lực ít nhất đã bỏ đi 90%. Vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của Huyền Thanh Đạo Minh này vốn có thực lực kém hơn Trần Đạo Huyền, hiện tại một thân thực lực lại 10 không còn. Một, làm sao có thể đánh với Trần Đạo Huyền đây? Mà trong giây lát tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ này phát hiện Trần Đạo Huyền. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của Nguyên Anh lập tức lộ ra biểu tình kinh hãi, Trần Đạo Huyền, dứt lời, gã quay người bỏ chạy. Tu sĩ dù không thể xuất khiếu Nguyên Anh quá lâu, nhưng so với dùng thân, thể phi độn, tốc độ bay của Nguyên Anh nhanh hơn nhiều. Có tu sĩ Nguyên Anh nguyện ý trả giá đắt để có thể thuấn di một cự ly ngắn. Chẳng qua, còn chưa đợi vị tu sĩ Nguyên Anh này thi triển thuấn di cự ly ngắn, một thân ảnh màu trắng đã ngăn cản trước mặt gã. Ngay lập tức, một cảm xúc tuyệt vọng dâng lên trong lòng gã. Xong rồi, cách chương.